quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nam vào mùa xuân, phong cảnh vô cùng tươi đẹp. Ở cổng thành, dân chúng ra vào nườm nượp, còn có không ít tiểu thương đã dựng sạp ngay ở cổng thành. Một khung cảnh phồn vinh, Tam Thất và mọi người đã xuống thuyền khi cập bến vào Giang Nam phủ. Cả đoàn chia nhỏ thành hai nhóm, phân tán ở hai cổng thành phía đông và tây, đều không vội vào thành. Trong mắt người khác, Giang Nam phủ là một cảnh tượng phồn hoa, nhưng trong mắt Tam Thất và Vân Bất Ngạ lại là một bộ dạng khác. Dưới sự phồn hoa có từng luồng hắc khí tỏa ra, thậm chí trên người nhiều dân chúng cũng có hắc khí quấn quanh. Đây cũng là một trong những lý do họ hành động thận trọng. Tề Đại cứng đầu đang ở Giang Nam phủ điều tra thuế muối. Hắn đến trước chúng ta, chắc là rõ tình hình trong thành hơn. Võ Thượng Thư và nhóm của Tam Thất đều đã thay thường phục. Ngồi ở trà đi, ếm ngoài thành, những người khác thì giả làm thương nhân và dân chúng, trà trộn vào dòng người đang xếp hàng vào thành. Tề Đại cứng đầu, trong miệng ông chính là Tề Thượng Thư. Vụ án tiền thanh phù trước đây, Hoài Đế đã cử ông ta đến Giang Nam để điều tra thuế muối. Võ Thượng Thư uống một ngụm trà thô, nhổ ra một viên sỏi. Ông lại nhìn về phía cổng thành, hạ giọng nói, ta đã cho người bí mật liên lạc với hắn. Chúng ta cứ ẩn mình trong bóng tối trước, bề ngoài để hắn chống đỡ. Đợi chúng ta nắm rõ tình hình Giang Nam phủ rồi hãy nói. Tam Thất và Yến Độ đều không có ý kiến gì về việc này. Chuyện liên quan đến sự sống còn của dân chúng cả thành, thận trọng đến đâu cũng không thừa. Chỉ là mí mắt của Tam Thất cứ giật liên hồi. Sau khi ở cổng thành có tiếng ồn ào nổi lên, nàng liếc nhìn qua, lập tức kết ấn, nói với Võ Thượng Thư, kế hoạch có thay đổi. Võ Thượng Thư e là không ẩn mình được rồi. Ngài cứ tùy cơ hành sự. Tam Thất nhét một chiếc túi gấm vào tay ông. Nói xong, nàng kéo Yến Độ trốn sang một bên trà đi. Ếm, thi triển thuật ẩn thân bao trùm lấy nàng và Yến Độ. Võ Thượng Thư thấy hai người chuồn mất, thầm thấy không ổn, vừa quay đầu lại thì thấy từ trong cổng thành đi ra một đám lớn quan binh. Người đi đầu không ai khác chính là Tề Thượng Thư. Mặt ông lập tức đen lại, coi như đã biết kế hoạch thay đổi ở đâu rồi. Ông không hiểu, Tề Đại cứng đầu cai quản hình bộ cũng không phải là người không có đầu óc. Ông đã dặn là cho người bí mật đến tiếp ứng. Tại sao đối phương lại làm dùm beng như vậy? Cứ như sợ người khác không biết. Một lúc sau, Tề Thượng Thư và Vương Chi Phủ đã đến trước mặt Võ Thượng Thư. Tề Thượng Thư chưa kịp mở miệng, Vương Chi Phủ đã hành lễ. Hạ quan Vương Nguyên Nhân bái kiến Thượng Thư Đại Nhân. Võ Thượng Thư phất tay, ánh mắt không thiện cảm nhìn chằm chằm Tề Thượng Thư. Hoàng thượng cho ta Nam Hạ để giám sát công việc của ngươi. Ngươi cũng biết cho ta một đòn phủ đầu nhỉ. Tề Thượng Thư, Võ Thượng Thư cũng không phải kẻ ngốc. Phát hiện sự việc có điểm bất thường, đương nhiên sẽ không ngây thơ nói ra mục đích thực sự của mình. Tề Thượng Thư vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị không cười nói đó. Mở miệng, bản quan hành sự ngay thẳng, không lười biếng công việc. Tự nhiên quang minh chính đại không sợ ngươi cha. Hai người vừa gặp mặt đã nồng nặc mùi thuốc súng. Vương Chi Phủ vội vàng làm người hòa giải. Võ Thượng Thư hừ lạnh một tiếng, bước nhanh về phía cổng thành. Tề Thượng Thư mặt không biểu cảm, vẻ mặt không quan tâm, chỉ là lúc rời đi âm thầm liếc nhìn trà đi, ếm một cái, đợi họ rời đi bên cổng thành mới khôi phục lại trật tự. Phía sau trà đi, ếm, Yến Độ thấp giọng hỏi, Tề Thượng Thư có điểm bất thường, trên mặt ông ta có hắc khí lượn lờ, là tướng chết bất đắc kỳ tử. Tam Thất nhíu mày nói, trên người ông ta có thẻ bài trừ tà và dây ngũ sắc ta cho. Đáng lẽ phải gặp giữ hóa lành mới đúng. Có tướng mặt này, E là trước đó ông ta đã gặp phải chuyện gì rồi. Yến Ngộ, xưa nay ông ta hành sự cẩn trọng, hôm nay lại khác thường, có lẽ là đang truyền đi một thông điệp nào đó. Tam Thất gật đầu, vào thành trước đã, trong túi gấm ta đã để lại đồ, đủ cho Võ Thượng Thư ứng phó, cũng đủ để chúng ta biết tình hình. Bên trong hậu đường của phủ nha, hai vị thượng thư đại nhân hùng hổ vào phòng, cửa lớn vừa đóng liền bùng nổ một trận cãi vã kịch liệt. Loáng thoáng còn có tiếng lật bàn đập ghế, cấm quân và tùy quan do Võ Thượng Thư mang theo trực tiếp canh giữ cửa, không cho người của tri phủ và Tề Thượng Thư lại gần. Trong phòng đúng là một mớ hỗn độn, nhưng vẻ mặt của hai bên đương sự lại vô cùng bình tĩnh. Hai vị thượng thư cũng là đối thủ cũ, một văn thần một võ tướng, đã ngứa mắt nhau nhiều năm. Có câu nói, người hiểu ngươi nhất lại chính là kẻ thù của ngươi. Sau khi Tề Thượng Thư vào phòng, chỉ cần một ánh mắt, Võ Thượng Thư đã hiểu. Phối hợp diễn kịch với ông, khi thấy Tề Thượng Thư lấy ra thẻ bài trừ tà đã vỡ và sợi dây ngũ sắc sắp đứt, sắc mặt Võ Thượng Thư đều thay đổi. Ông kinh ngạc nhìn trái nhìn phải, xác nhận không thấy quỷ. Lúc này ông cảm thấy vô cùng may mắn vì cuộc đột kích của thủy quỷ trên thuyền đã khiến Vân Bất Ngạ cho họ mỗi người một tấm bùa thấy quỷ, sớm được mở mang tầm mắt. Võ Thượng Thư nghĩ đến chiếc túi gấm Tam Thất cho mình. Mở túi gấm ra, bên trong lại là một sấp nhỏ bùa chú, đủ loại, may mà sau mỗi loại bùa đều có dán một mẩu giấy nhỏ. Võ Thượng Thư tìm ra tấm bùa kết giới, xé mẩu giấy nhỏ đi, lá bùa tự cháy. Võ Thượng Thư không cảm thấy có gì thay đổi nhưng bất giác lại có cảm giác an toàn. Mày mắt của Tề Thượng Thư cũng rõ ràng thả lỏng. Ông tìm một cái ghế ngồi xuống, mở miệng liền hỏi, quận chúa có phải cũng đã đến rồi không? Sao ngươi biết? Tề Thượng Thư thở phào một hơi dài, nắm chặt thẻ bài trừ tà đã vỡ trong tay, lẩm bẩm, vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Không đợi Võ Thượng Thư truy hỏi, ông nghiêm mặt nói, trong Giang Nam phủ có ẩn giấu yêu ma, ta đã bị ám toán nhiều lần, nếu không có pháp bảo của quận chúa hộ thân, e là đã sớm chết rồi. Sắc mặt Võ Thượng Thư ngưng trọng, Giang Nam phủ rốt cuộc là tình hình gì? Ngươi mau nói chi tiết. Tề Thượng Thư trầm giọng kể lại, ông đến Giang Nam phủ để điều tra vụ án thuế muối. Cả quá trình đều rất suôn sẻ, không gặp phải trở ngại gì. Vụ án thuế muối đã kết thúc, ông cũng chuẩn bị về kinh báo cáo. Một ngày trước khi đi, ông đột nhiên nảy ra ý nghĩ muốn đến miếu thành hoàng nổi tiếng nhất Giang Nam phủ để bái lại một phen. Chính quyết định này suýt nữa đã lấy mạng ông. Ta vừa vào miếu thành hoàng đó, thẻ bài trừ tà liền bắt đầu nóng lên. Ta biết không hay, lập tức lui ra ngoài. Lúc đi ta thấy rõ ràng mắt của tượng thành hoàng trong miếu đã động đậy, nhìn về phía ta, nói về chuyện này. Sau lưng Tề Thượng Thư vẫn còn lạnh. Lúc đó ta đã cảm thấy Giang Nam phủ không nên ở lâu. Sau khi về phủ nha liền tập hợp thuộc hạ chuẩn bị rời đi. Kết quả, trong mắt Tề Thượng Thư lộ vẻ sợ hãi. Cả đoàn chúng ta làm thế nào cũng không ra khỏi được Giang Nam phủ. Bất kể họ đi đường thủy hay đường bộ, kết quả đều như đi vòng tại chỗ. Họ đều bị nhốt ở đây. Sau đó chuyện kỳ quái liên tiếp xảy ra. Người bên cạnh ta, thậm chí cả người trong phủ nha đều xảy ra vấn đề. Ban ngày họ không khác gì người thường nhưng hễ đến đêm lại như biến thành một người khác. Họ đều muốn mạng của ta. Tề Thượng Thư hít một hơi thật sâu. Võ Thượng Thư cũng trợn tròn mắt. Trong tình thế bị sói vây quanh như vậy, Tề Thượng Thư có thể chống đỡ đến bây giờ mà không chết đã không thể dùng từ hồng phúc Tề Thiên để hình dung được nữa. Ông nhìn thẻ bài trừ tà và dây ngũ sắc trong tay Tề Thượng Thư liền quyết tâm. Lần này nếu có thể toàn vẹn trở về kinh, ông dù có vứt cái mặt già này đi nhận quận chúa làm nghĩa mẫu cũng phải cầu cho mình và ái thê một sợi Thảo nào ngươi dùm beng đến gặp ta như vậy, là vì hoàn toàn không thể liên lạc bí mật. Tề thượng thư gật đầu, ngươi là binh bộ thượng thư, thân phận đặt ở ngoài sáng, đám kia có lẽ còn ném chuột sợ vỡ bình. Nếu liên tiếp có hai vị thượng thư chết ở đây, sự bất thường của Giang Nam Phủ không thể không bị triều đình chú ý. Nếu ngươi thật sự ẩn mình trong bóng tối, bọn chúng ra tay sẽ không kiêng nể gì. Võ thượng thư giơ ngón tay cái, vẫn là Tề đại cứng đầu ngươi lợi hại, không hổ là Diêm Vương mặt sắt của hình bộ, được đối thủ cũ khen tận mặt. Tề thượng thư cũng hiếm khi có chút ý cười. Hơn nữa, ta tin vào bản lĩnh của quận chúa. Giang Nam Phủ và Kinh Thành tuy cách nhau vạn dặm, nhưng thẻ bài trừ tà và dây ngũ sắc này đã là do chính tay nàng làm. Hai vật này bị hủy, có lẽ quận chúa sẽ cảm ứng được. Hơn nữa năm đó ta khụ, lỡ ăn phải món thủy tâm dương hoa đó, quận chúa chỉ quan sát khí tượng trong phủ ta đã phát hiện ra bất thường. Ái thê của ta là Hoa Hoa vốn có mối giao hảo tốt với quận chúa. Nàng và ta tình cảm phu thê son sắt khăng khít. Ta xảy ra chuyện, có lẽ trên tướng mặt của ái thê cũng có thể nhìn ra chút manh mối. Võ thượng thư nghe ban đầu còn gật đầu lia lịa, đến đoạn sau biểu cảm đã không đúng nữa. Ý gì đây? Chỉ có ông có ái thê, chỉ có ông phu thê tình sâu nghĩa nặng, nói cứ như ai không có vậy. Hai người lại trừng mắt nhìn nhau, lại có chút không vừa mắt, nhưng bây giờ cùng đứng trên một chiếc thuyền, hai người đều biết nặng nhẹ. Võ thượng thư, cứ chờ đi, quận chúa nhất định sẽ tìm cách liên lạc với chúng ta. Ồ, đúng rồi, Yến Lộ cũng đến. Tề thượng thư bĩu môi, có quận chúa ở đây, nhất định sẽ vẹn toàn không sơ suất. Yến Lộ tiểu tử kia, hừ, chẳng qua chỉ là đồ kèm thêm thôi. Trong túi gấm, một lá bùa đột nhiên sáng lên, giọng của thiếu nữ vang lên. Khụ, Tề thượng thư quá khen rồi. Giọng của thiếu tướng quân nhàn nhạt. Tề thượng thư thật khí thế, chắc là không cần đồ kèm thêm đến cứu. Cách chương.